Đỉnh cao phú quý, chương 1243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận, Trình Uyên hét lên trong tiềm thức. Phương Tố Anh ngẩng đầu nhìn Trình Uyên khi nghe thấy lời nói đó, lúc này có thứ gì đó gào thét từ trong bụi cây lao thẳng tới chỗ Phương Tố Anh. Phương Tố Anh đột nhiên sửng sốt và cô lùi lại theo bản năng, ngay khi chiếc váy ngủ rộng rãi của cô bị treo trên cành cây. Có một giọt nước mắt, cô ngã xuống đất. Trình Uyên không quan tâm lắm, hung hăng tát vào thân cây một cái, bay xuống đất. Anh ta cầm vật bay xuống và nhặt nó lên một cách quyết liệt, lúc đó anh ta mới nhìn rõ đó là một con chăn in hình hổ với cánh tay gầy guộc. Bạn biết không, một con chăn khổng lồ như vậy chỉ có thể nhìn thấy trong vườn thú ở Bắc Kinh, nếu người bình thường gặp phải nó, họ không sợ chết. May mắn thay, có Trình Uyên. Anh ta ra sức nắm trong tay và bắt đầu bí mật. Với một tiếng búp, anh ta siết chặt con chăn 7 inch và ném nó đi xa. Sau đó, anh thở ra một cách nặng nhọc và quay lại để xem Phương Tố Anh đang làm gì. Đừng nhìn lại, Phương Tố Anh đột nhiên lo lắng hét lên. Trình Uyên hơi giật mình, nhưng rõ ràng đã quá muộn, vì lúc này, cậu mới quay đầu lại. Mặt Phương Tố Anh đỏ đến mức không giống ai. Cô cuộn mình trên mặt đất, chiếc váy ngủ mỏng manh trên người lúc này đã biến thành chiếc váy ngủ sườn xám, nhưng nó đã bị hằn lên nách áo. Làn da trắng như tuyết rộng lớn như phát sáng làm chói mắt Trình Uyên. Anh nhanh chóng quay lại, nhanh chóng nói lời xin lỗi. Thực xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì cả. Trong một lúc Trình Uyên cũng chết lặng, đột ngột, với một tiếng hét, wow, Phương Tố Anh bắt đầu khóc. Nói cách khác, 100A bất vực không muốn kết hôn với các nước phía Nam đã không khóc. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, người phụ nữ này từ nhỏ đã bị A bất vực tát cho một cái thật mạnh, cô không khóc. Dù có nhảy xuống biển, dù suýt chết cóng, cô ấy cũng không khóc. Nhưng lúc này, cậu ấy đang khóc lớn, đó là tiếng khóc thấu tim, khiến Trình Uyên càng thêm hụt hẫng trong một lúc. Trước tiên đừng khóc, ta sẽ tìm cách. U, thậm chí không có bóng dáng cá nhân ở đây, bạn có thể làm gì? Võ võ, Phương Tố Anh cho biết càng buồn và càng bị oan nên cô càng khóc dữ dội hơn. Sau nửa giờ, Phương Tố Anh quay lại sau lưng Trình Uyên. Cô ấy nói đúng, nơi này vắng vẻ không thấy ai, Trình Uyên thực sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Chỉ mặc áo khoác của anh ấy cho cô ấy một lần nữa, và sau đó cõng cô ấy trên lưng để đảm bảo rằng anh ấy không nhìn lại. Sau một quãng đường dài nữa, bầu trời tối dần. Phương Tố Anh trên lưng Trình Uyên dường như thực sự không chịu nổi, nên cô ấy nói với Trình Uyên vô cùng đau khổ. Em đói rồi. Dù gì cô ấy cũng là con gái lớn, cô ấy đã quen với việc ở trong nhà của Phương, những thay đổi đột ngột có thể khiến cô ấy lầm tưởng rằng mình đã trưởng thành, hoặc tự nhủ mình đã trưởng thành. Nhưng một khi nguy hiểm được giải tỏa, hoặc một khi bạn có cảm giác phụ thuộc và an toàn, thì khí chất thuần khiết tự nhiên đó sẽ lại bộc lộ ra. Khi tôi đi dưới một cây lê dại, tôi thấy rằng trên cây có rất nhiều lê. Cách chương